Yêu Long Cổ Đế, chương 4401, tiền cơm. Cái gì tiền cơm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không biết, thủ hạ kia cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn là biết Cửu Đàm Cổ Thần tính cách, vô cùng dễ giận, có đôi khi dưới sự phẫn nộ, giết mấy cái người một nhà, cũng không phải chuyện kỳ quái. Tăng thêm vừa rồi bởi vì bàn cổ tinh tử thân phận sự tình, đắc tội Cửu Đàm Cổ Thần, hắn thật sợ hãi Cửu Đàm Cổ Thần dưới cơn nóng giận đưa hắn một chưởng vỗ chết. Mặc dù hắn là tứ tinh thiên thần cảnh, hơn nữa còn là Đông Huyền Minh Cung một vị đỉnh cấp nội môn trưởng lão, khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là Cửu Đàm Cổ Thần mặc dù trời sinh tính táo bạo dễ giết, nhưng còn chưa triệt để mất lý trí, cũng không có đối động thủ những người khác đâu. Cửu Đàm Cổ Thần âm trầm hỏi, không phải nói Phượng Hoàng Tông hết thảy gần 100 vạn người, chia làm 3 nhóm, mặt khác 2 nhóm, đều tại thần đan trải cùng Minh Vũ khách sạn sao? Đúng vậy, bọn hắn hẳn là, thủ hạ kia vừa muốn nói, còn tại, có thể trong tay hắn truyền âm tinh thạch, rồi lại là phát sáng lên. Lần này, không riêng gì hắn, liền Cửu Đàm Cổ Thần ở bên trong, chữ vật giới chỉ bên trong, đều có truyền âm thạch sáng lên, cũng không cần chờ thủ hạ kia cáo chi. Cửu Đàm Cổ Thần trực tiếp lật tay, đem truyền âm tinh thạch đem ra, hết thảy 2 cái, một viên là Côn Lôn Trai, một viên là Phượng Vũ Các. Làm thấy này 2 cái truyền âm tinh thạch đều không thuộc về Đông Huyền Minh Cung thời điểm, Cửu Đàm Cổ Thần tâm lý liền đã có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, cái kia truyền âm trong tinh thạch đồng thời vang lên, nhưng Cửu Đàm Cổ Thần triệt để âm trầm thanh âm, Cổ Thần đại nhân, Phượng Hoàng Tông người toàn bộ tan biến, Cổ Thần đại nhân, cẩn thận các ngươi vật tư. Phanh phanh, Cửu Đàm Cổ Thần hai tay bóp, 2 cái kia truyền âm tinh thạch, tất cả đều nổ tung. Phế vật, quả thực là phế vật đến nhà. Vật tư, chỉ bằng hắn đế thiên cái kia chút thực lực, bản trưởng lão một đầu ngón tay liền có thể đem hắn nghiền ép. Hắn còn dám đánh ta Đông Huyền Minh Cung vật liệu chủ ý. Như thật là có can đảm lượng, vậy liền cứ tới. Tiếng nói vừa ra, Cửu Đàm Cổ Thần trên thân, oanh một tiếng, có cuồng bạo khí tức đột nhiên truyền ra, hướng phía 4 phía khuếch tán mà đi. Phốc phốc phốc phốc, tại đây loại cổ thần cảnh khí tức phía dưới, rất nhiều vô tội tu sĩ bắn ra máu tươi, bao quát Đông Huyền Minh Cung người ở bên trong, đều sắc mặt tái nhợt, ngực đau nhức, phảng phất vỡ vụn. Bọn hắn biết, vị này Thái A Cung đại trưởng lão triệt để tức giận rồi. Chậc chậc, vào thời khắc này, một đạo mang theo trêu chọc cùng mỉa mai thanh âm bỗng nhiên từ bên trên vang lên. Đường đường Thái A Cung đại trưởng lão, nhất tinh cổ thần cảnh tồn tại, thế mà cầm một đám phổ thông tu sĩ đến chút giận, đảo thật là làm cho tại hạ tăng hiểu biết a. Ào ào ào rào, theo tiếng nói hạ xuống, hư không bỗng nhiên âm u dâng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, không biết bao nhiêu thân ảnh lít nha lít nhít, tựa như mây đen, đem bầu trời cho hoàn toàn che cản dâng lên. Trên mặt của bọn hắn, tất cả đều che mặt che đậy, trên người quần áo và trang sức cũng đều đã cải biến. Đầu kia sinh động như thật Phượng Hoàng, không biết tàng đi nơi nào, trọn vẹn 100 vạn người. Người lên tiếng, chính là đứng tại nơi trung tâm nhất, tên kia nam tử trẻ tuổi, thanh âm của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, có thể làm cho người tùy tiện phân biệt ra được, hắn liền là đế thiên, Phượng Hoàng Tông tuần sát sứ, lén lén lút lút, giấu đầu lộ đuôi. Cửu Đàm Cổ Thần hư lạnh nói, không quan trọng một cái bình thường mặt nạ, thật sự cho rằng có thể đỡ nổi bản trưởng lão thần niệm, sợ là một cái ngụy thần cảnh cũng có thể tùy tiện xem thấu các ngươi. Nha, cái kia ta ngược lại thật ra muốn biết, Cổ Thần đại nhân cảm thấy chúng ta là người nào? Không đợi Cửu Đàm Cổ Thần mở miệng, Đế Thiên lại nói, chúng ta cũng không phải Phượng Hoàng Tông người a, Phượng Hoàng Tông các tiền bối mới từ thang đăng thiên ra tới không lâu, hẳn là đều đang bế quan bên trong, các ngươi nhất định không muốn hướng trên người bọn họ suy nghĩ. Dù sao, Bọn hắn vì nhân tộc làm ra nhiều như vậy cống hiến. Bản thân lại vô cùng yêu thích hòa bình. Chúng ta cũng không thể vu hãm bọn hắn. Các ngươi nói đúng à. Nghe đến lời này, đừng nói Đông Huyền Minh cung người. Bốn phía rất nhiều các tu sĩ khác, đều trợn mắt hốc mồm. Đây là làm thế nào vừa ra? Cho dù là mang tới mạng che mặt, cải biến khuôn mặt, biến hóa quần áo và trang sức, có thể người nào không biết. Các ngươi là Phượng Hoàng Tông người. Tốt xấu đem thanh âm cũng biến hóa một thoáng a, hiện tại ngược lại tốt. Không thừa nhận chính mình là ai thì cũng thôi đi. Còn hết lần này tới lần khác hướng Phượng Hoàng Tông trên người kéo. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Là hắn đế thiên quá ngu. Vẫn là, đối cửu đàm cổ thần. Đối Đông Huyền Minh cung châm chọc. Bản trưởng lão, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Cửu đàm cổ thần nói. Phượng Hoàng Tông không là hỉ hảo hòa bình sao? Vậy thì tốt, bản trưởng lão không ra tay với các ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi đám này cẩu vật, muốn đem hỉ thước lâu tiền cơm cho kết. Tiền cơm, đế thiên giả bộ nghi ngờ nói. Cái gì tiền cơm? Cổ thần đại nhân đang nói cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu? Chúng ta chưa từng có đi hỉ thước lâu ăn cơm xong a? Ngươi theo chúng ta muốn cái gì tiền cơm? Lời này vừa nói ra, trên đường phố hết thảy tu sĩ, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, bao quát cửu đàm cổ thần, cùng với Đông Huyền Minh cung người ở bên trong. Năm đó Đông Huyền Minh cung, Côn Lôn trai rất nhiều thế lực, từng đối nhân đình cung ưng thuận hứa hẹn, sẽ đối với đánh giết yêu ma thiên kiêu nhiều nhất người tiến hành ban thưởng. Này tự nhiên là mọi người đều biết sự tình, có thể sau này. Bọn hắn bỗng nhiên đổi ý, nguyên nhân đến cùng là cái gì? Đại gia cũng đều lòng dạ biết rõ. Đế thiên lời mới rồi. Để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác. Phượng Hoàng Tông cùng những thế lực kia. Góc độ trao đổi ảo giác. Chúng ta cho tới bây giờ đều không có ưng thuận qua hứa hẹn. Người theo chúng ta muốn ban thưởng gì? Chúng ta cho tới bây giờ cũng không có ở hỉ thước lâu ăn cơm xong. Các ngươi chúng ta muốn cái gì tiền cơm? Hèn mạt, cửu đàm cổ thần gầm thét. Cắt ngang những tu sĩ này trầm tư suy nghĩ. Hắn nhìn chăm chú đế thiên. Chậm rãi nói. Phượng Hoàng Tông, quả nhiên không có một cái tốt. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Tại ta hỉ thước lâu ăn cơm. Còn muốn không thừa nhận. Thật nghĩ đến đám các ngươi sửa lại một bộ khuôn mặt. Liền thật đổi một loại thân phận. Cổ thần đại nhân. Người cũng không nên vu oan chúng ta a. Chúng ta nếu là thật tại hỉ thước lâu ăn cơm đi. Vậy liền khẳng định sẽ cho tiền. Dù sao chúng ta phú khả địch quốc. Căn bản cũng không kém chút tiền ấy. Cũng là ngươi. Tại đây bên trong kỳ kỳ oai oai gọi tới gọi lên. Cho là chúng ta là dọa lớn a. Chưa ăn cơm còn muốn cùng chúng ta đòi tiền. Nằm mơ đâu. Chẳng lẽ Đông Huyền Minh cung liền là như thế phát triển. Đế thiên lớn tiếng hô hào, tự hồ vô cùng oan uổng, nhất định phải thừa nhận là, dùng tính cách của hắn, khiến cho hắn dùng này loại giọng điệu, nói ra những lời này, thật chính là làm khó hắn. Trước kia hắn, có thể là rất trầm mặc, cùng Tín Lăng, cùng với hiện tại Tiêu Cầm Huyền, không kém cạnh, bất quá theo đế thiên tự thân tới nói. Khi hắn nhìn cửu đàm cổ thần cái kia cơ hồ muốn trừng ra ngoài trong mắt thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được. Làm như thế, thật vô cùng thoải mái a, trách không được nhiều người như vậy ưa thích làm. Người xấu, cái này là làm. Người xấu, cảm giác sao? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cửu đàm cổ thần hít một hơi thật sâu. Cơm này tiền, ngươi cầm, vẫn là không cầm. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước. Mên có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.